Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63. 63 pháo hô tách đó không xa nói chuyện với nhau Thanh cùng ẩm ý Thanh tức khắc trở nên xa xôi lên. Có lẽ là quanh mình quá mức yên tĩnh. Hai người lại vô thanh vô tức mà đứng. Lại có loại đã lâu không thấy ảo giác, vẫn là Lục Quân trước mở miệng. Tạ Tư Dương, hắn thanh âm nhẹ nhàng. Ở chốn ta, thanh âm cọ qua nách tai, liền không khí đều trở nên dị thường loãng. Kia một cái chớp mắt Tạ Tư Dương trái tim cơ hồ đình nhảy, nhưng nàng theo bản năng lắc đầu. Do dự một lát, vẫn là hướng hắn đi qua đi. Không có, người như thế nào sẽ như vậy tưởng, hai người lẳng lặng đứng ở phía trước cửa sổ. Ánh trăng bao phủ hạ, mơ hồ có thể thấy nơi xa phía chân trời pháo hoa lên tới tối cao không nở rộ khi. Lục Quân quay đầu đi thật sâu nhìn nàng sườn mặt, nàng lông mi run rẩy, môi hơi hơi nhấp khẩn, phảng phất chỉ cần một mở miệng, những cái đó che giấu cùng do dự liền sẽ toàn bộ trút xuống mà ra, hắn không tiếng động cười khẽ. Không có vạch trần nàng, Lục Quân nói, ta khi còn nhỏ thích nhất chính là phóng pháo hoa. Sau lại cha mẹ ta sau khi qua đời liền không còn có buông tha. Bọn họ là phiên trực cứu hỏa khi qua đời. Khi đó tuổi còn nhỏ. Nhớ tới loại này đồ vật bản năng có chút kháng cự. Hiện tại ngẫm lại, xác thật ngu đần chút này vẫn là hắn lần đầu tiên nhắc tới người nhà của hắn, Tạ Tư Dương biết hắn. Cha mẹ đều là phòng cháy đại đội. Mười mấy năm trước kia tràng lửa lớn chi thảm thiết. Liên tục đồ bản quan môi một vòng. Sau lại điều tra rõ chân tướng, nguyên lai chỉ là một đám cùng đường buôn ma túy vì cuối cùng một tia tham dục. Phóng hỏa thiêu toàn bộ xã khu, hắn nhìn nàng nói. Giang Dịch năm trước đưa ta một dương pháo hoa còn ở nhà ta. Có rảnh có thể tới bồi ta phóng sao? Tạ Tư Dương thân mình cứng đờ, trước mắt đầy trời pháo hoa phảng phất chỉ thành một chuỗi hỗn loạn. Ký hiệu, nàng vô ý thức mà nhìn chúng nó. Nghe thấy chính mình nói, pháo hoa vẫn là muốn cùng bạn gái cùng nhau phóng tương đối hảo. Người tốt nhất, nàng nói quay đầu, lại đột nhiên đâm nhập Lục Quân cực nóng trong tầm mắt, không có bạn gái, hắn nhẹ nhàng kéo cổ tay. Của nàng, chỉ có ngươi, ngươi. Tạ Tư Dương vừa muốn nói gì? Cách đó không xa có tiếng bước chân truyền đến, là Tần Kỳ, nàng có chút không rất cao hứng. Phồng lên mặt hô, Lục Quân. Ngươi tại đây sao? Tạ Tư Dương rũ xuống mắt, tưởng rút về tay, ta phải đi. Lục Quân lại đột nhiên buộc chặt lực đạo, đem nàng mang tiến bên cạnh một gian chữ vật gian, nhỏ hẹp không gian nội. Nàng bị khóa ở hắn ôm ấp cùng vách tường chi gian. Hai người ai đến cực gần, Tạ Tư Dương có thể cảm thụ được đến có độ ấm cuồn cuộn không ngừng mà từ hắn ngực truyền đến, nàng. Đến nàng phát run, mà ngoài cửa. Tần Kỳ đã muốn chạy tới cửa sổ sát đất trước vẫn là không nhìn thấy người. Không khỏi có chút bực mình. Như thế nào lại không thấy, Tạ Tư Dương áp lực môi răng trung run ý. Nhỏ giọng nói, nàng ở tìm ngươi, Lục Quân ừ một tiếng. Nhưng hắn như cũ không buông ra nàng. Ngược lại dùng ngạch chống lại nàng ngạch. Ngữ điệu mềm nhẹ, nhưng ta chỉ nghĩ gặp ngươi, chung quanh độ ấm một chút lên cao. Lục Quân lại tựa không hề sở giác. Hắn nhẹ giọng nói, ngày đó dọa đến ngươi, thực xin lỗi, ta không nên cưỡng bách ngươi làm chuyện đó, khi nói chuyện hắn nắm lấy nàng lạnh lẽo tay, Tạ Tư Dương thân mình run đến lợi hại hơn, còn có ngươi ở nhà ta qua đêm lần đó. Ta xác thật hung hăng khi dễ ngươi, Lục Quân tiếng nói chung mang theo một chút ách ý. Nên làm, không nên làm, ta toàn làm, cho nên ngày hôm sau gặp ngươi ngây thơ bộ dáng. Ta mới có thể sinh khí, có phải hay không cảm thấy ta thực cầm thú? Thấy nàng đột nhiên ngơ ngẩn xem hắn. Lục Quân cười khẽ, ta nguyên bản liền không phải quân tử. Cũng liền ngươi một chút đều không bố trí phòng vệ bị, hắn cúi đầu. Môi nhẹ nhàng đụng chạm ở môi nàng, hắn nói. Kỳ thật ngươi không có như vậy kháng cự ta đúng hay không? Lục Quân đại trưởng vỗ về nàng dùng mình thân mình. Như là muốn vuốt phẳng nàng sợ hãi. Hắn chậm rãi nói. Lần đầu tiên ở trong xe ta sẽ biết. Người ướt ta đầy tay. Ta thân ngươi thời điểm ngươi cũng là có cảm giác. Đúng không? Ta, có lẽ ngươi còn không có như vậy thích ta. Nhưng ta có thể chờ. Một tháng có đủ hay không? Không đủ nói ba tháng. Nửa năm, một năm, không phải sợ ta bỏ dở nửa chừng. Ta kiên nhẫn thực hảo. Huống chi, ta đối với ngươi thích. Xa so ngươi tưởng tượng nhiều, chữ vật gian không bật đèn. Nương bên ngoài ngọn đèn dầu. Tạ Tư Dương có thể nhìn đến Lục Quân bộ dáng, cặp kia từ trước đến nay xa cách bình đạm mắt. Giờ phút này dạng cực kỳ ôn nhu tinh tế sóng gợn, hắn đang đợi nàng trả lời, dùng 10 phần kiên. Nhẫn, Tạ Tư Dương trải qua quá các loại thông báo. Từ giữa tiết học kỳ liền không ngừng có người thích nàng. Sau lại vào giới giải trí càng là, nhưng không có một cái như vậy ôn nhu. Cơ hồ chặt đứt nàng sở hữu đường lui, nếu là người này. Nếu là hắn, động tâm có phải hay không cũng không tính không thể tha thứ. Thời gian tựa hồ đọng lại, Tạ Tư Dương nhắm mắt. Sau một lúc lâu, lại mở, nàng chậm rãi rút ra bị hắn nắm chặt tay. Cười khổ nói, chính là Lục Quân, cảm tình loại sự tình này, là miễn cưỡng không tới, tiếp theo càng thứ bảy thấy. Sẽ liền càng 4 năm chương, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.